Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 304, dục vọng. Góc truyện audio.com. Tầng thứ 3 mê cung bên trong. Đây là một cái nhìn qua giống như một tòa thành, tuy nhiên xung quanh không có bất kỳ sinh vật sống nào. Chỉ có đổ nát kiến trúc, bầu trời cũng là một mảnh trong xanh. Xung quanh cây cối đã đem cái này tòa thành đổ nát cho bao phủ. Rosen 5 người xuất hiện tại trung tâm tòa thành bên trong truyền tống trận vị trí quảng trường. Nhìn xem trước mắt có chút hoang tàn tòa thành, Rosen nhàn nhạt nói, nơi này giống như là đã từng có rất nhiều người sinh sống a, có tòa thành. Đương nhiên sẽ có người sinh sống, chỉ là qua nhiều năm như vậy không biết là những người trước kia tại nơi này hiện tại đang ở đâu. Có hay không còn tồn tại cũng là một vấn đề. Chúng ta nên chia ra, tìm thử xem xung quanh đây có hay không tư liệu nói về nơi này. Nhưng Nguyệt nhìn đám người nói, có thể, ta sẽ cùng ngươi đi cùng. Còn lại Helena, Mia, Yuriko ba người đi chung. Nếu có nguy hiểm gì chúng ta nhất định sẽ chạy đến. Rosen nhìn đám người nói, ta không có ý kiến gì. Mia gật đầu nói, ta cũng vậy, Yuriko nói. Cứ theo ý ngươi, Helena gật đầu nói, thật là một cái đa nghi nam nhân. Nhưng Nguyệt một mặt không vui nói, Rosen đây là không yên tâm nàng đi một mình, cho nên mới muốn cùng nàng một chỗ để tiện cho việc giám sát. Đối với như Nguyệt lời nói Rosen không nói gì. Sau đó Mia, Helena, Yuriko ba người hướng về một phía đi tới. Như vậy chúng ta cũng nên đi. Nơi này rộng lớn như vậy nhất định là sẽ có rất nhiều đồ tốt. Nhưng Nguyệt nhìn Rosen nói. Sau đó định xoay người rời đi. Chờ một chút, lại còn có chuyện gì? Nhưng Nguyệt nghi ngờ nói. Sau đó nàng giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Hai tay không khỏi ôm ngực lùi ra xa Rosen mấy bước một mặt kinh nghi nhìn Rosen nói. Ngươi sẽ không phải là muốn nhân cơ hội nữ nhân của ngươi không ở liền đối với ta làm chuyện bậy bạ đi. Nếu như là Rosen thì rất có khả năng làm chuyện này. Phải biết tại One Piece thế giới hắn nhưng là có một cái đại hậu cung a càng là bắt cóc hải quân. Chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân liền không thể thoát khỏi Rosen ma chảo. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Rosen không khỏi trừng mắt nhìn như Nguyệt một cái nói. Nếu là người khác, đổi một cái địa điểm thì Rosen có thể suy tính đến chuyện này. Nhưng nếu như là như Nguyệt nữ nhân này, Rosen cũng không muốn đụng, có trời mới biết nàng còn ẩn giấu đi thủ đoạn nào. Nếu như thật cùng nàng lên giường, bị giết lúc nào cũng không hay biết, nữ nhân chính là trời sinh diễn viên, đừng nhìn nàng lúc này biểu hiện như vậy mà động lòng. Chỉ cần Rosen dám đối với nàng động thủ nàng liền một cái thuấn thân thuật chạy đi. Hơn nữa nơi này là mê cung, xung quanh còn không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi bọn hắn. Rosen cũng không có tâm trạng đi hoan ái, chỉ thấy Rosen phất tay lên, một cái khoảng 3 mét ma pháp trận màu đỏ xuất hiện tại hắn bên cạnh. Hai cái yêu mị thân ảnh xuất hiện. Chủ nhân, X2 Elise cùng Hồng Sa hai người đối với Rosen cung kính khom người một cái chào hỏi. Hai người các ngươi đi qua hướng bên kia, tìm xem có hay không đồ vật quan trọng, nếu có liền thu vào trong này, đem hai chiếc nhẫn không gian đưa cho Elise cùng Hồng Sa. Rosen nói, vâng thưa chủ nhân, hai người đồng thanh đáp, sau đó từ Rosen trên tay nhận lấy nhẫn không gian liền nhanh chóng rời đi. Không nghĩ đến ngươi khẩu vị nặng như vậy à, Sekirei. Nhân thế, eo bây giờ còn có ma thú. Quả thật là một cái nam nhân cạn bã. Thật không biết những nữ nhân kia làm sao lại để ý đến ngươi người này. Nhưng Nguyệt nhìn Rosen một mặt chán ghét nói. Thân là sát thủ, giống như Rosen dạng này háo sắc nam nhân nàng gặp qua rất nhiều. Tuy nhiên không có một cái có kết quả tốt, làm sát thủ chuyên nghiệp. Dùng sắc dụ đối tượng để tìm cơ hội ám sát là chuyện rất bình thường. Lấy nàng mị mạo cũng thủ đoạn, những cái kia nam nhân đều bị nàng đùa bỡn xoay quanh một trận. Sau đó lấy khuất nhục nhất phương pháp chết đi, tuy nhiên Rosen mặc dù háo sắc, nhưng hắn lại có thực lực rất mạnh, nhưng Nguyệt cũng không dám trêu vào. chỉ có thể dùng ngôn ngữ đều khinh bỉ hắn một phen. Hừ, bất kỳ người nào đều sẽ có mình truy cầu. Tiền tài, quyền lực, nữ nhân, sức mạnh không có dục vọng người không khác nào là thánh nhân. Khôi lỗi, dục vọng bất cứ ai cũng có. Chỉ là mỗi người truy cầu khác nhau mà thôi. Về bản chất vẫn là dục vọng. Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Từ khi có được lực lượng cường đại, hắn đã không thể như những người bình thường kia. Bây giờ cho dù không tu luyện, Rosen cũng có thể sống được mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm. Sống lâu như vậy không có truy cầu sớm muộn cũng sẽ điên. Mỗi người đều sẽ có khác nhau truy cầu. Tự nhiên cũng sẽ vì vậy mà nảy sinh xung đột, bị phân biệt tốt xấu. Mặc dù nói thánh nhân vô dục vô cầu, nhưng thật ra bọn hắn cũng đang truy cầu vô dục vô cầu cảnh giới. Bất kể là tốt hay xấu thì bản chất đều là dục vọng. Rosen thích nữ nhân xinh đẹp, truy cầu càng thêm cường đại lực lượng, ham muốn quyền lực, hắn không hề cảm thấy mình có gì sai. Nghe được Rosen cái này lời nói nhưng Nguyệt thật không thể phản bác. Đây còn là lần đầu tiên nàng nhận định Rosen lời nói là đúng. Bản thân nàng cũng là như vậy. Mặc dù ban đầu trở thành sát thủ là do bắt buộc, nhưng nàng cũng truy cầu tự do. Hệ thống xuất hiện để nàng có được tự do, có được cường đại thực lực để thoát khỏi lao tù, nàng liền truy cầu những thứ cao hơn. Không muốn đứng sau người khác, trưởng không mình vận mệnh hay là trở thành người mạnh nhất. Về bản chất đều là dục vọng, Rosen kiên định với mình truy cầu cũng không sai, cho nên Như Nguyệt cũng tán đồng hắn lời nói, cách chương.